Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2097, Tuyệt Thế Võ Thần, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm tàn thể và nguyên thần cùng nhau nổ thành xương máu, hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại có 6 cái sừng ngưng tụ linh hồn. Hoang đã ngã xuống, cường giả đỉnh phong từ thời đại viễn cổ tồn tại đến nay, hoàn toàn ngã xuống. Mây đen trên bầu trời kịch liệt run lên, như bị kím thích thật lớn. Trong ánh mắt cơ trí trong trẻo của cổ thần toát ra cảm xúc thỏ chết cáo thương. Phật Đà chậm rãi nói, võ thần, thiên đạo thế mà sẽ cho phép nhân vật như ngươi tồn tại. Rõ ràng dễ thấy, phát triển như vậy khiến siêu phẩm khó có thể tiếp nhận, cho dù là bọn họ, cũng không biết võ thần rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Từ cổ đến nay, cửu châu thế giới không có võ thần, trước giờ đều không có. Hứa Thất An bước ra một bước. Đã xuất hiện ở trước mặt cổ thần, thân thể kẻ sau đột ngột rung mình, tiếp theo trong lỗ khí phun ra xương máu nồng hậu, núi thịt căng thành một khối. Nó không lựa chọn cứng đối cứng với Hứa Thất An, mà là thi triển bước nhảy bóng ma, ý đồ kéo giãn khoảng cách với võ thần. Không thể truyền tống, Hứa Thất An chém xuống một đao, chém đi quy tắc. Cái bóng dưới thân cổ thần cuồn cuộn chảy xuôi, nhưng chưa xảy ra điều gì hết. Gào! Cổ thần phát ra tiếng gào giống tuyệt vọng, 7 đại cổ thuật là linh hồn của nó cụ thể hóa, cũng là toàn bộ thủ đoạn của nó, nhưng những cổ thuật cường đại này không thể uy hiếp đến võ thần một chút nào. Nó nên như thế nào? Không có bất cứ biện pháp nào cả. Giờ khắc này, cổ thần cảm nhận được là tuyệt vọng, là vô lực, là áp chế tuyệt đối đến từ cường giả cấp bậc cao hơn. Cảm giác vô lực như vậy nó từng nhìn thấy ở trên thân thần ma, nhân tộc nhỏ yếu. Khi bọn họ đối mặt mình, không có bất cứ sức phản kháng nào cả, tử vong là số mệnh duy nhất của những con kiến này. Mà bây giờ, nó thành con kiến như vậy, ngay sau đó, gào giống tuyệt vọng biến thành rít gào thống khổ. Hứa Thất An đâm một đao vào trong thân thể cứng rắn như sắt của cổ thần, đao khí nháy mắt xuyên qua núi thịt này, từ một bên khác phun ra, mang dãy núi cách mười mấy dặm chấn động tan vỡ. Dãy núi sụp xuống. Lăn xuống không phải tảng đá cục đất, mà là những khối vật chất máu thịt màu đỏ sậm, chúng nó thuộc về một bộ phận của Phật Đà. Trong ánh đao lóng lánh, thân thể máu thịt của cổ thần đột nhiên tan rã, rơi xuống từng khối một. Ở sau khi quy tắc, nơi đây không thể sống lại, này bị chặt đứt, máu thịt cổ thần điên cuồng mấp máy, kéo dài ra sợi tơ trắng như mạng nhện, nhưng mặc kệ cố gắng như thế nào, cũng không thể khiến bản thân tổ hợp lại. Giờ phút này Phật Đà không để ý nó, bởi vì vị siêu phẩm này ở sau khi nhận thức được chỗ đáng sợ của võ thần, chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Từng vầng mặt trời chói chang màu vàng dâng lên, từ trong dãy núi, con sông, đồng hoang nơi xa dâng lên, chúng nó hướng tới phía trên bầu trời dâng lên, hội tụ ở đỉnh đầu Phật Đà. Mau lui, sắc mặt Atola biến đổi hẳn, nhanh chóng thoát khỏi vùng đất thị phi này. Siêu phàm khác phản ứng không chậm. Nối đuôi nhau thoát đi. Đại Nhật Luân Hồi Bá Đạo cương liệt, nơi ánh sáng đi qua, tất cả bị tinh lọc, ở lại chỗ này trừ mất mạng, không có tác dụng khác. Nhưng so sánh với lúc trước thấp thỏm lo âu, trong lòng mỗi một vị siêu phàm đều vô cùng bình tĩnh, Hứa Thất An dứt khoát thoải mái giếm chết hoang, làm cổ thần bị thương nặng, mang tới cho bọn họ sự tự tin không gì sánh kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An lấy phương pháp tương tự mài mòn ý chí cùng thân thể cổ thần, để lại một đống hỗn độn. Đây là linh hồn của cổ thần, mây đen lượn lờ ở bầu trời nhanh chóng tiêu tán, vu thần rút lui. Nơi đây không thể thi triển đại nhật luân hồi pháp tướng. Hứa Thất An chém xuống một đao, nhưng một lần này, lực lượng chặt đứt quy tắc mất đi hiệu lực, vầng mặt trời dâng lên, ngưng tụ như bình thường. Đao của ngươi có được lực lượng cùng nguồn gốc với Nho Thánh. Nhưng đại nhật Như Lai pháp tưởng tượng chưng ta, thanh đao này có thể chặt đứt quy tắc, lại không chạm được ta. Thanh âm Phật Đà to lớn kỳ ảo, đến từ hư không, đến từ bốn phương tám hướng. Ngươi không giết được ta, bởi vì ở Tây Vực, ta là thiên đạo. Cho dù ngươi là võ thần, không chịu quy tắc trói buộc, nhưng ngươi cũng không cách nào phá hủy ta. Hứa Thất An cười khẩy nói, phải không, khi nói chuyện, hắn mang thái bình đao cắm vào mặt đất. Ngay sau đó, quanh thân vị võ thần này cơ bắp lăn lộn, một kết giới vô hình từ trong cơ thể bành trướng ra, hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán. Chỗ kết giới lan tràn, vật chất máu thịt màu đỏ sậm nhanh chóng hủy diệt, tiêu tán. Trên bầu trời đại nhật luân hồi pháp tướng ở lúc chạm đến kết giới, đột ngột nổ tung, tán loạn thành những tia sáng chói mắt, chiếu mặt trời cũng ảm đạm. Nơi hào quang rơi xuống, tất cả đều nhuộm lên Phật tính, truyền đến tiếng tụng kinh. Điều đó không có khả năng, trong hư không truyền đến thanh âm kỳ ảo uy nghiêm của Phật Đà, mang theo một tia rung động nhân tính hóa. Bởi vì theo kết giới mở rộng, Phật Đà phát hiện mình đang dần dần mất đi quyền chủ đạo đối với Tây Vực, quy tắc hắn nắm giữ, bị kết giới vô tình bóc ra. Vị võ thần này dựng lên lĩnh vực, lấy tư thái mãnh liệt không phân rõ phải trái, xâm chiếm lĩnh vực của hắn, dần dần ép hắn rời khỏi Tây Vực. Cuối cùng, Tây Vực mấy chục vạn dặm lãnh thổ, đều bị lĩnh vực võ thần bao trùm. Trên không, những tia sáng vàng ngưng tụ, hóa thành hình tượng một vị tăng nhân trẻ tuổi. Hắn ngũ quan tuấn tú, mặt mày rõ ràng, trong hai mắt ẩn chứa tang thương năm tháng lắng đọng, trên mặt vô hỉ vô bi. Chân thân Phật Đà, hắn sau khi bị đánh về nguyên hình, mất đi khống chế đối với quy tắc, hắn khôi phục diện mạo ban đầu. Cơ thể siêu phẩm, Hứa Thất An xuất hiện ở trước mặt hắn, thản nhiên nói. Biết giám chính là ai không? Tăng nhân trẻ tuổi trầm mặc một lát, thở dài nói. Đã có phán đoán, Hứa Thất An hỏi, người thân là siêu phẩm, đã bất tử bất diệt, vì sao phải tấn thăng thiên đạo? Phật Đà chắp hai tay lại, dù, xê vọng là gốc rễ tồi tệ sinh linh không thể loại bỏ. Người không muốn biết thế giới ở ngoài cửu châu sao, chỉ có nhảy ra khỏi hàng rào thiên địa, mới có tư cách đi ngao du chư thiên vạn giới. Hứa Thất An trầm mặc một phen, nói, các người đi lầm đường rồi. Dứt lời, hắn cầm thái bình đao, đâm vào ngực Phật Đà. Phật Đà không tránh né, không phản kháng, thản nhiên nhận một đao. A-di-đà Phật, thân hình hắn tiêu tán ở trong gió, hóa thành tro bụi. Cách chương.